Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078, Thập Trúc Trai Họa Phổ. Đại gia hướng đi khách sạn, Thư Trạch cười nói, tiểu tử này đến là rất thù tín dùng, có điều quá cứng nhắc, nếu không là chúng ta ở, ngày hôm nay chuẩn chịu thiệt. Mạnh Tử Đào cười nói, cũng không nhất định. Nói không chắc còn có người đứng ra đây. Thư Trạch khinh thường nói. Thôi đi, hiện tại người bình thường đều việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, có mấy người gặp quản việc không đâu. Liền tiểu tử kia tính cách, xã hội sớm muộn cũng sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn chi đạo. Lẽ nào ngươi liền biết hắn không có người làm chỗ dựa. Hơn nữa làm đồ cổ truyện làm ăn, có mấy cái không phải nhân tinh, thật muốn là cái người đàng hoàng, ta còn thực sự không tin hắn có thể ở trong nghề này lăn lộn xuống. Có thể chính đáp lại Mạnh Tử Đào câu nói này, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm, liền nhận được người trẻ tuổi điện thoại, nói là trên tay sách cổ, muốn bán cho hắn, hỏi thăm hắn hiện tại thuận tiện hay không. Mạnh Tử Đào với hắn nói chính mình hiện tại ngủ lại khách sạn. Chờ hắn ăn điểm tâm, người trẻ tuổi liền chạy tới. Hứa Kiến Phụ Tùng trong bao lấy ra mấy sách cổ phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh lão sư, sự tình ngày hôm qua cảm tạ ngài. Đây là ta 2 năm trước được một bộ Thập Trúc Trai Họa Phổ. Ngài nhìn, Thập Trúc Trai Họa Phổ 8 quyển. Vì là cuối nhà Minh Hồ Chính Ngôn tập tuyển. Minh Cao Dương, Lăng Vân Hàn, Ngô Sĩ Quan, Ngụy Chi Hoàng, Ngụy Chi Khắc, Hồ Tông Chí, Cao Hữu cùng Hành Nhất Hòa Thượng ngang ngửa giáo, Hồ Chính Ngôn, Uông Giai chờ khác, Minh Sùng Trinh 17 năm xuất bản tập tranh tính chất họa phổ Thập Trúc Trai Họa Phổ kiêm có thu. Nhận danh họa truyền thụ họa pháp cung mọi người dám thưởng cùng vẽ công năng. Chia làm thư họa phổ mặc hoa phổ quả phổ lông chim phổ lan phổ trúc phổ. Mai phổ thạch phổ chờ 8 đại loại, thu vào Hồ Chính Ngôn bản thân hội họa tác phẩm cùng phục chế cổ nhân cùng thời Minh Kiệt tác 30 nhà, mỗi phổ bên trong khoảng chừng có 20 bức khoảng chừng. Trái phải họa, mỗi bức đều phối có thư pháp rất tốt đề từ họa thơ. Tổng cộng 180 bức họa cùng 140 kiện thư pháp tác phẩm. Bởi vậy, ở thư họa giới tương đương có tiếng. Là trong nước số 1 số 2 tính tổng hợp họa phổ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trước mặt sách cổ, hơi hơi kinh ngạc, bởi vì này cũng không phải trên thị trường truyền ra khác bản, mà là bản viết tay. Hắn cầm lấy một quyển mở ra, trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi vì bất luận từ thư pháp vẫn là họa kỹ đến xem, tác giả đều khá là bất phàm, hơn nữa còn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy đáng tiếc chính là, này mấy sách bản sao cũng không được. Trên căn bản mỗi bản đều có thiếu trang tình huống. Hơn nữa có vẫn là then chốt địa phương. Như vậy dẫn đến lời bạt, ký tên chờ có thể chứng minh tác giả là ai địa phương. Đều không có, đem 8 sách Thập Trúc Trai Họa Phổ đều nhìn một lần. Mạnh Tử Đào đoán được tác giả khả năng là ai. Trong lòng mơ hồ có chút kích động. Vội vàng hướng này mấy sách họa phổ sử dụng dị năng. Mà kết quả không chỉ chứng thực hắn suy đoán. Hơn nữa còn làm hắn tương đương kinh hỉ. Đã rất lâu không có gặp phải quan bảo cơ hội. Lại xuất hiện. Nói đến, Mạnh Tử Đào lúc trước gặp phải 2 lần nắm giữ quan bảo đồ vật thời gian. Cách xa nhau không đến bao lâu. Vì lẽ đó hắn cho rằng gặp phải có thể sử dụng quan bảo skill số lần nên không thấp. Nhưng không nghĩ tới, mãi đến tận vừa, hắn đều không có gặp phải một lần, thế mới biết có thể quan bảo, đồ vật là tương đương hiếm thấy. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm giác mình hiểu đồ vật đã nhiều lắm rồi. Có thể hay không, quan bảo cũng không đáng kể. Vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là giữa lúc hắn sắp quên này cha lúc, đột nhiên lại xuất hiện. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Càng làm Mạnh Tử Đào cảm thấy hưng phấn chính là, bộ này Thập Trúc Trai Họa Phổ tác giả lại là Thạch Đào. Thạch Đào ở thư họa giới nhưng là như sấm bên tai. làm Minh Thanh thời kỳ giàu có nhất sáng tạo tính kiệt xuất họa sĩ. Hắn thiện hoa cỏ, rau quả, lan trúc, kiêm công nhân vật, vưu thiện sơn thủy, họa lực chủ tìm tận kỳ phong làm bản nháp. Một phản lúc đó giả cổ chi phong, họa kết cấu mới mẻ, văn chương khỏe mạnh tung tư, tràn trề thoải mái, với khí thế hào phóng bên trong ngụ tĩnh mục khí, khuôn mặt độc đáo, thư pháp công điểm đãi, cũng thiện thơ văn, cùng hoàng nhân, khôn tàn, chu đạp hợp xưng thanh mùng bốn cao tăng. Mạnh Tử Đào có chút không rõ, Thạch Đào làm sao sẽ đích thân viết một lần thập trúc trai họa phổ. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn không cần hiểu rõ, chỉ cần có thể đạt được lợi ích là được. Ngẫm lại hắn sắp có thể học tập đến Thạch Đào hội họa kỹ xảo, hắn liền không nhịn được kích động, ấn xuống có chút kích động tâm tình. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, quay về Hứa Kiến Tân nói rằng, bộ này thập trúc trai họa phổ vô cùng tốt, mặt trên tranh chữ có Thạch Đào ý cảnh, đáng tiếc không thế nào tốt. Đối với Hứa Kiến Tân, Mạnh Tử Đào không thế nào muốn nói dối. Đương nhiên, hắn cũng không thể trực tiếp nói ra tác giả là ai. Có điều hắn tin tưởng, cho dù hắn nói như vậy, Hứa Kiến Tân nên cũng sẽ không coi Mạnh Tử Đào là chày gỗ. Hứa Kiến Tân có chút vui mừng nói, ngài cho rằng tác giả là Thạch Đào. Mạnh Tử Đào hàm hồ từ địa nói, điểm này ta cũng không thể xác định, chỉ nói là có một chút Thạch Đào phong cách, khả năng chỉ là cùng Thạch Đào phong cách có chút giống, hoặc là mô phỏng theo Thạch Đào đi. Hứa Kiến Tân gật gật đầu, nói tiếp, Mạnh lão sư, ngài nếu như cảm thấy bộ này thập trúc trai họa phổ còn có thể, xin mời nhận lấy đi. Mạnh Tử Đào nói, bộ này thập trúc trai họa phổ ta cảm thấy vẫn là rất có giá trị, ta liền không khách khí, ngươi ra giá đi. Tuy rằng ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng nếu như quá tiện nghi, ta cũng không tiện ra tay a. Hứa Kiến Tân do dự một chút, nói rằng, 10.000 đi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, vạn nhất tác giả đúng là Thạch Đào đây. Hứa Kiến Tân đến cũng nhìn thoáng được, vậy cũng là năng lực của ngài. Chỉ bằng ta cái này tiểu thương phiến, khẳng định là không có cách nào chứng minh nó tác giả là Thạch Đào. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo, một cái, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, nếu như ở thương nói thương, 10.000 ta còn muốn ép giá, nhưng hiện tại mà, ta cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt. Dù sao trình độ bày, một quyển 10.000, ta cho ngươi 80.000 đi. Mạnh Tử Đào đến không phải là không thể nhiều hơn nữa cho một ít, nhưng có một số việc nhất định phải có chừng có mực. Kỳ thực, coi như cái giá này, người bình thường trong lòng đều sẽ nói thầm, lo lắng sẽ có hay không có vấn đề. Hứa Kiến Tân phản ứng cùng Mạnh Tử Đào suy đoán gần như. Hắn nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói nhất thời cả kinh. Cái giá này đại ra ngoài dự liệu của hắn. Này không chỉ không để hắn kích động, trái lại có chút ngây người. Nửa ngày, Hứa Kiến Tân phục hồi tinh thần lại. Mạnh lão sư, ngài cái giá này có phải là có chút cao? Mạnh Tử Đào cười cợt. Này muốn xem ngươi cho là như vậy. Ngươi có thể là kiếm lời, cũng có thể thiệt thòi. Hứa Kiến Tân gãi gãi đầu. Nói thực sự, cái giá này thật đến để ta đau đầu. Có điều bộ này thập trúc trai họa phổ ta vốn là chuẩn bị đưa cho ngài. Ngài muốn cho giá bao nhiêu tiền đều được. Được, Mạnh Tử Đào cười cợt. Trên thực tế, hắn sở dĩ đưa ra 80.000 cái giá này, cũng có thăm dò Hứa Kiến Tân ý tứ. Bây giờ nhìn lại, Hứa Kiến Tân trả lời phù hợp phán đoán của hắn. Sau này có thể nhiều tiếp xúc một chút, nếu như không thành vấn đề, có thể hấp thu tiến vào lớp của mình tử. Mạnh Tử Đào cho Hứa Kiến Tân xoay chuyển món nợ. Sau khi cùng Hứa Kiến Tân tùy tiện tâm sự, từ từ hiểu rõ Hứa Kiến Tân một ít tình huống, hai người chính trò chuyện, Thư Trạch tìm tới, cũng gia nhập nói chuyện phiếm. Hơn 9 giờ, Sài Thừa Tiên cầm hoạch định, Hứa Kiến Tân thấy bọn họ có việc, liền đưa ra cáo từ. Xem ra vẫn đúng là bị ngươi nói đúng, các ngươi nghề này liền không có mấy cái không phải nhân tinh. Thư Trạch cười nói, Mạnh Tử Đào nói, hắn vẫn đúng là không tính là người tinh, chỉ là làm việc có nguyên tắc tốt, Quay đầu lại ta hỏi thăm một chút. Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không vì ta công tác. Xài Thừa Tiên nói. Mạnh Tử Đào lập tức nói rằng. Đừng, tiên ca ngươi có thể chớ cùng ta cướp người a. Thư Trạch hỏi. Ngươi cũng coi trọng hắn. Mạnh Tử Đào gật gù. Ngươi xem ta sạp hàng phô lớn như vậy. Sau này theo phát triển. Khẳng định còn muốn mở rộng. Đến lúc đó nhân thủ liền càng căng thẳng hơn. Ta làm sao cũng đến kiến bố trí một người tài khố. Cũng không thể một có khó khăn. Liền mời các ngươi hỗ trợ đi. Thư Trạch tán đồng Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Cũng sẽ không cảm thấy này có vấn đề gì. Anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Đổi lại là hắn. Cũng không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Huống chi vẫn là nhân sự trên sự tình. Càng không thể qua loa. Sau đó, Xài Thừa Tiên đem hắn họa lấy ra. Để Mạnh Tử Đào giám định. Kết quả cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đúng là một bức hàng nhái. Này khiến Xài Thừa Tiên cuối cùng một điểm kỳ vọng đều phá diệt. Tâm tình cũng trở nên hơi ủ rũ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.